Chương 100, đáp ứng, chúng yêu đột kích. 21 cầu toàn đặt trước. Đại trạch trong đại sảnh. Tô Thanh cùng Quan Nguyệt hai người ngồi tại khách tọa. Lão nhân ngồi ở chủ vị. Mà Hạ Cơ lẻ loi trơ trọi mình tại một bên, đỏ mặt túi đầu xuống. Ta trước làm trước hiểu lầm cho ngươi nói lời xin lỗi. Lão nhân một mặt bất đắc dĩ. Có ý tứ gì Tô Thanh hiện tại có chút không minh bạch, trước đó không phải còn mạnh hơn cứng rắn để hắn làm cái này ở rể sao thực a? Chúng ta Thanh Khâu nhất tộc đối với ngoại lai con rể có hai cái khác biệt quy định. Cái thứ nhất đây, cũng là nữ cường nam yếu, như vậy nam tử liền muốn ở rể Thanh Khâu nhất tộc, đã từng có mấy cái thư sinh ở rể tiến đến. Đến mức cái thứ hai, cái kia chính là nam mạnh nữ yếu, nữ tử thì gả cho đối phương, không cần ở rể. Nói đến đây, lão nhân mắt nhìn Hạ Cơ, tiếp tục nói, Hạ Nhi là chúng ta Thanh Khâu nhất tộc thiếu chủ, cũng là hiện nay duy nhất cửu vi thiên hồ. Nếu như ngươi yếu như vậy tất nhiên sẽ không để cho nàng gả ra ngoài, nhưng là không nghĩ tới á lão nhân trong lòng có chút xấu hổ, là nàng mắt chó coi thường người khác. Làm sao cũng không nghĩ ra xem ra như thế bình thường một cái nhân loại, vờ ơ y ma chỉ dựa vào khí thế liền có thể ép nàng kém chút không ngóc đầu lên được. Lao tổ tông, ta làm sao không biết những quy củ này Hạ Cơ hiếu kỳ hỏi. Ngươi làm sao có thể biết, từ khi chúng ta mạch này lưu tại nơi này về sau, cơ hồ đoạn tuyệt cùng ngoại giới lui tới. Cho nên quy củ này cũng liền cùng không có không sai biệt lắm. Lão nhân nghiêng đầu sang chỗ khác giải thích nói. Lão phụ trước xin lỗi ngươi, trước đó là ta hiểu lầm, hiện tại ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi có thể hay không nguyện ý cưới Hạ Nhi? Nghe thấy lão nhân lời nói, Hạ Cơ khuôn mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng, chỉ là lại là không có tránh né, ánh mắt nhìn thẳng Tô Thanh, chờ mong đối phương trả lời. Ừ, Tô Thanh cân nhở ở cờ trong lúc đó, nhìn một chút Hạ Cơ, sau đó lại quay đầu qua nhìn Quan Nguyệt liếc một chút. Vô luận nói như thế nào, Quan Nguyệt cũng là cái thứ nhất cùng hắn, hắn vẫn là muốn trưng cầu một chút ý kiến. Công tử, đáp ứng Hạ tỷ tỷ a, có Hạ tỷ tỷ làm lao bà tốt bao nhiêu, dạng này ba người chúng ta có thể một mực tại cùng một chỗ. Quan Nguyệt vui vù vù nói ra. Đến, không cần nhìn Quan Nguyệt ý kiến, con hàng này sớm đã bị Hạ Cơ tẩy não. Tốt, ta đáp ứng. Nghe thấy lời này, Hạ Cơ trong mắt vui vẻ, nắm chặt tay nhỏ cũng bung ra, tựa hồ cả người đều bung lỏng. Tốt tốt tốt. Lão nhân nói liên tục ba cái tốt, hiển nhiên đối với Tô Thanh cái này con rể rất hài lòng. Tuy nhiên nghe đến đó, trong đại sảnh tất cả mọi người lại sửng sốt, chẳng lẽ còn có biến số gì hay sao Hạ Cơ tay nhỏ trong nháy mắt lại nắm cùng một chỗ. Có điều, ta còn trẻ, có thể hay không chậm một chút tại cưới. Tô Thanh nói xong nhìn về phía lão nhân cùng Hạ Cơ. Hô! Tô Thanh một câu, toàn bộ đại sảnh người đều khẩn trương lên, còn tốt còn không xuất hiện biến động lớn. Có thể! Lão nhân gật đầu đáp ứng. Đã dạng này, như vậy các ngươi thì mau chóng rời đi à, nơi này đã không an toàn, mang theo Hạ Nhi ngay tại các ngươi thế giới sinh hoạt, vĩnh viễn khắc bước vào nơi này. Lão nhân đứng lên nhìn lấy Tô Thanh cùng Hạ Cơ nói ra. Lão tổ tông Hạ Cơ biến sắc, la lên. Không có cách, đây cũng là muốn tốt cho các ngươi, chỗ nở ở xã hội loài người bên trong an toàn tính cao, không có thể để các ngươi bước vào cái này chuyến vũng nước đục bên trong. Lão nhân lôi kéo Hạ Cơ tay an ủi. Không tốt, không tốt, bọn họ đánh tới. Lúc này, Thú Nhi hung hăng chạy đến đại sảnh, lớn tiếng la lên. Đến lão nhân đem quải trượng hướng mặt đất một đập, sàn nhà trong nháy mắt nứt ra, sắc mặt lạnh lùng nói ra, nói xong, đối với Tô Thanh nói ra, thực lực ngươi mạnh, mang theo Hạ Nhi đi nhanh lên đi, nơi này thì giao cho ta cái lao bà tử này. Ta lần này đến chính là vì giúp các ngươi. Huống chi nơi này cũng miễn cưỡng xem như nhà ta, tự nhiên không thể để cho bọn họ làm loạn. Tô Thanh làm sao có thể đi, đi người nào cho hắn hắc khí. Ngươi nếu là thật xuất thủ, vậy nhưng liền chạy không thoát đến thời điểm sẽ có càng lớn phiền phức chờ ngươi. Phiền phức Tô Thanh cười cười, nói ra, ngươi yên tâm, ta cam đoan để phiền phức không qua được. Nếu như nói cái gọi là phiền phức cũng là đến cửa đưa hắc khí, như vậy Tô Thanh chỉ muốn nói một câu, càng nhiều càng tốt. Ta đi trước. Tô Thanh chân xuống một chút, cả người hóa thành một đoàn tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất trong đại sảnh. Lao tổ tông, người xấu kia đi, chúng ta làm sao bây giờ? Tú Nhi cau mày nhỏ giọng thầm thì nói. Đuổi theo. Lão nhân cứng rắn vừa nói no ý Thanh Khâu phủ đệ ngoài cửa lớn. Tô Thanh nhìn trước mắt một đám yêu quái thèm ăn nhỏ dãi. Ngươi là ai? Những cái kia hồ ly lẳng lơ đâu? Một cái mọc ra đầu trâu thân người yêu quái dẫn theo búa đứng ra yên ắng nói ra. Thiếu đánh. Tô Thanh trong mắt hàn quang lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại đầu trâu yêu quái trước người, đồng thời đấm ra một quyền. Chỉ thấy một mảnh xương máu nổ lên, đầu trâu yêu quái trực tiếp bị 150 trâu lực lượng đánh nổ. Trông thấy tình cảnh này, còn lại yêu quái hoảng sợ liên tục bại lui. Thiên nhãn Tô Thanh mi tâm lưu quang lóe lên, chỗ có yêu quái thu hết vào mắt. Sau một khắc, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía bên trái rừng trúc. Mấy người các ngươi, còn không ra sao một lát nữa, rừng trúc vẫn như cũ không có động tĩnh gì, tựa hồ bên trong căn bản không có người. Không ra vậy cũng chớ đi ra. Kim cương sư hống công bởi vì Tô Thành công lực tăng gấp bội, đã đạt tới 500 năm, cho nên kim cương sư hống công uy lực cũng là tăng vọt. Chỉ thấy 100 mét hồng sư đột nhiên tại Tô Thành đỉnh đầu hình thành, mở ra miệng lớn trực tiếp hô lên. Một giây sau, âm ba trực tiếp phun ra ngoài. Những nơi đi qua, một số yếu yêu quái nhỏ trực tiếp thịt nát xương tan. Âm ba tiếp tục lan tràn, trực tiếp đem trong rừng trúc tất cả cây trúc băng vỡ nát, bùn đất đều bị lật tung mấy chục tầng. Âm ba sau đó, tất cả mấy trăm mẫu rừng trúc biến mất, thay vào đó là 10 cái chật vật bóng người. Khu khu, ngươi đến cùng là ai Thanh Khâu nhất tộc bên trong nhưng là không có nam nhân tồn tại. Một đầu chuột yêu quái ánh mắt ngoan lệ nhìn về phía Tô Thanh. Yêu vương hậu kỳ hẳn là chuột yêu nhất tộc tại mảnh này bí cảnh bên trong đầu lĩnh. Ai nói Thanh Khâu nhất tộc không có nam nhân con rể không tính sao? Tô Thanh khẽ cười nói. Ngươi là Thanh Khâu nhất tộc con rể làm sao có thể, Thanh Khâu nhất tộc đã mấy trăm năm không có đi ra bí cảnh. Yêu vương đỉnh phong hổ yêu đầu lĩnh một mặt không tin nói ra. Có khả năng. Không chờ Tô Thanh trả lời, yêu vương hậu kỳ xà yêu nhất tộc thủ lĩnh phun cái lưỡi đi tới, nói ra, các ngươi quên Thanh Khâu nhất tộc đầu kia bị đưa ra ngoài cửu vĩ thiên hồ sao, không nghĩ tới nàng vậy mà tại bên ngoài tìm một cái chỗ dựa, ta thiếu chút nữa còn cho là nàng là thật đi bên ngoài tránh đi. Yêu vương đỉnh phong châu yêu đầu lĩnh đâm lấy búa lớn nhìn lấy Tô Thanh nói ra. Tô Thanh đánh đo một cái này 10 cái đầu lĩnh quái tu vi yếu nhất đều có yêu vương hậu kỳ. 5 cái yêu vương hậu kỳ, 5 cái yêu vương đỉnh phong. Bình quân một chút, một cái 2.500 điểm hắc khí, cái này không sai biệt lắm có hơn 20.000 đơn vị hắc khí. Ân, ít là ít điểm, nhưng còn có thể tiếp nhận. Dù sao nghe nói sau lưng cũng còn có một vị lao tổ tông, vậy coi như món ăn khai vị. Không nói, cái này hồ yêu con rể xem bộ dáng là cái kẻ khó chơi, hẳn là nhân loại tông sư đi nhờ phòng, cùng lên đi. Chuột yêu đầu lĩnh đi tới nói ra. Vậy liên phía trên, trước hết giết hắn lại xử lý những cái kia hồ ly lẳng lơ, ta lên trước. Nói xong, hồ yêu đầu lĩnh ga ho the tờ một tiếng, dẫn theo đại đao thì hướng về Tô Thanh lao ra. Cái thứ nhất, một đạo xích mang xẹt qua, hồ yêu đầu lĩnh vừa vọt tới Tô Thanh trước mặt liền không nhúc nhích. Không chờ chúng yêu phản ứng, một khỏa to lớn đầu hổ rơi trên mặt đất, máu tươi dường như suối phun đồng dạng tuôn ra. Tô Thanh đem rơi trên mặt đất yêu đan nhặt lên trà trà bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong. Lúc này, lão nhân mang theo hạ cơ chờ nữ đi tới. Khi nhìn thấy chết đi hổ yêu đầu lĩnh từng cái trợn mắt hốt mồm. Hoa, đại lao hổ chết. Thú nhi một mặt cao hưng nói ra. Tô Thanh quay đầu lại, nhìn lấy chúng nữ nói ra, những con cá nhỏ này thì giao cho các người, ta trước xử lý nó chi nở cái. Tuy nhiên đau lòng những hắc khí này, nhưng là đối phương dù sao có chi nở cái yêu vương. Quá bất cẩn lời nói vẫn là rất dễ dàng làm bị thương Thanh Khâu nhất tộc những thứ này bọn tiểu hồ ly. Tốt, công tử. Quan Nguyệt một mặt hưng phấn, cũng không biết từ nơi đó móc ra hai thanh quỷ đầu đại đao cầm trên tay. Nhìn Tô Thanh khỏe mắt nhịn không được quất một chút. Đợt, cầu toàn đặt trước, cảm tạ mọi người chống đỡ vong. Cồn vợ ở, dừng tại đây, sáng trưa mai đăng tiếp á, buồn ngủ quá.